bất sinh bất thục, không lạ không thân. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, ánh nắng cuối tuần dường như lúc nào cũng ngọt ngào hơn thường ngày khi chiếu qua màn cửa sổ mỏng. Nó làm tấm ảnh ở đầu giường phản chiếu nụ cười dịu dàng trong mắt Hà Lạc Chi. Chu Mộc Nghiêu mở mắt, đầu đau như búa bổ. Sau một lúc mới lồm cồm ngồi dậy, vội vàng giải quyết cơn buồn tiểu, rồi chân trần bước ra ngoài. Lạc Chi, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Ánh sáng ngập tràn trong phòng khách, những hạt bụi li ti không có chỗ trốn, nhảy múa nhẹ nhàng trước mắt người nhìn. Chu Mộc Nghiêu thấy Hà Lạc Chi ngồi trên ghế sofa, mặc đồ chỉnh tề, lưng hơi khom, đầu nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lạc Chi, Chu Mộc Nghiêu vui mừng lao đến ôm chầm lấy Hà Lạc Chi. Cậu vùi đầu vào cổ anh, cằm cọ cọ lên da anh. Hà Lạc Chi theo bản năng đưa tay lên, đón lấy cậu như đang ôm một chú chó lớn hay lao vào bất chợt. Sao anh mặc đồ vào rồi? Chu Mộc Nghiêu ép Hà Lạc Chi nằm xuống, rồi ôm anh từ bên cạnh, rên rỉ vì cơn mệt mỏi do rượu. Hà Lạc Chi khẽ đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa đầu. Em mệt quá, Chu Mộc Nghiêu khẽ đầu cọ anh, thở dài. Anh chăm em đi. Hà Lạc Chi nằm yên, mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt xa xăm, ánh mắt như trống rỗng. Chu Mộc Nghiêu cuối cùng cũng cảm thấy điều gì đó khác lạ, ngẩng đầu lên nhìn anh, Hà Lạc Chi mới mở lời. Tiểu Hắc, dạ, Chu Mộc Nghiêu nhìn anh với đôi mắt trong trẻo, tràn đầy sự ngây thơ và tình cảm sâu sắc, ánh mắt của cậu lúc nào cũng chỉ có một người, chuyên chú và chân thành. Hà Lạc Chi hỏi, em còn nhớ đêm qua đã nói gì không? Chu Mộc Nghiêu ngẩn ra, cố nhớ lại, không nhớ nữa, em lại làm anh giận à, cậu lại vùi đầu vào cổ anh, nói giọng mềm mại. Em say quá mà, đừng giận em nhé, cậu biết mình hay làm loạn khi say, mắt nhắm nói tiếp. Em đã nói bậy gì à, anh nói cho em nghe để em biết mà nhận tội, mình cùng bàn cách xử phạt. Hà Lạc Chi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ mông lung. Chu Mộc Nghiêu đoán lần này chắc hẳn đã nói gì quá đáng, phạm lỗi nặng rồi. Nhưng Hà Lạc Chi xưa nay không phải người giữ mãi trong lòng, có giận thì cũng chẳng bao giờ lâu. Khi cơn giận qua đi, anh sẽ chẳng nhắc lại chuyện cũ. Anh là người khoan dung, dịu dàng, nhất là với Chu Mộc Nghiêu, anh luôn chiều chuộng, làm cậu không thể rời xa. Cậu cũng yêu anh tha thiết, chắc em lại vô liêm sỉ rồi. Chu Mộc Nghiêu tự trách, hối lỗi nói. Em sai rồi, lặng im không biết bao lâu, Chu Mộc Nghiêu có vẻ lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nghe Hà Lạc Chi nói với giọng điệu bình thường như mọi khi. Dậy đi rửa mặt đi, mình ra ngoài. Dạ, được thôi, Chu Mộc Nghiêu vui vẻ trả lời, chẳng thèm hỏi đi đâu. Trước khi đứng dậy, cậu ngắm Hà Lạc Chi một chút rồi hôn lên mặt anh. Hôn xong, lật mình lăn xuống đất, đứng dậy chân trần đi vào nhà tắm. Chu Mộc Nghiêu vẫn mang dáng vẻ ngây ngô của một cậu trai trẻ, điều này Hà Lạc Chi chưa bao giờ chê trách, thậm chí còn thấy thú vị, yêu thương cậu nhiều hơn. Bạn bè đôi khi đùa rằng Tiểu Hắc giống như đứa con ngốc mà Lạc Chi nuôi, Hà Lạc Chi chỉ cười xòa, bảo. Tụi mình không ngốc đâu, tụi mình là đáng yêu, nhưng chỉ khi trước mặt người quen, Chu Mộc Nghiêu mới ngốc nghếch như vậy. Đối với người lạ, cậu lại lạnh lùng, cao ráo và đẹp trai. Có cái khí chất khó gần khi đeo khẩu trang. Những năm qua, xung quanh Chu Mộc Nghiêu chẳng bao giờ thiếu người để ý, nhất là các chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lạc Chi không mấy bận tâm, vì Chu Mộc Nghiêu luôn biết cách xử lý, vừa không làm tổn thương người khác, lại không để dây dưa rắc rối. Giữa họ chưa bao giờ vì chuyện này mà xảy ra bất hòa. Một lần vào dịp Tết, bạn bè còn đùa, ai định làm loạn thì cũng đừng hòng. Đầu óc Tiểu Hắc ngoài Lạc Chi ra chỉ có nước thôi. Bạn bè thường trêu Chu Mộc Nghiêu bị Hà Lạc Chi bỏ bùa, nhưng anh không thích bị đưa vào chuyện đùa, nên đứng dậy nói. Mình đi vệ sinh một chút, ngồi bên cạnh là Hàn Phương Trì, cậu đứng dậy nhường chỗ cho Hà Lạc Chi, cười nói. Hai người đúng là rắc rối ghê, vậy nên không chỉ Hà Lạc Chi mà cả bạn bè xung quanh đều chẳng ai tin rằng Chu Mộc Nghiêu có thể lăng nhăng. Chu Mộc Nghiêu ăn mặc gọn gàng, áo thun và quần jean đi đến cửa thay giày. Em chuẩn bị xong rồi, Lạc Chi. Chu Mộc Nghiêu ngoan ngoãn nói. Hà Lạc Chi đứng dậy khỏi sofa, cũng đi qua thay giày rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thái độ đó khiến Chu Mộc Nghiêu biết chắc hôm qua mình đã phạm phải sai lầm gì đó lớn lắm. Thực ra khi rửa mặt sáng nay cậu đã bắt đầu thấy lo lắng, nhưng không nhớ nổi mình đã làm gì sai nên chẳng dám nói nhiều. Lên xe, Chu Mộc Nghiêu hỏi, mình đi đâu vậy? Đến công ty em, Hà Lạc Chi trả lời. Chu Mộc Nghiêu ngẩn ra, chớp mắt hỏi, đến đó làm gì? Lái xe đi, Hà Lạc Chi bảo. Chu Mộc Nghiêu không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn khởi động xe. Trên đường đi, Chu Mộc Nghiêu cố gắng hỏi mấy lần nhưng Hà Lạc Chi vẫn im lặng không nói gì. Chu Mộc Nghiêu căng thẳng cố nhớ lại tối qua mình đã nói gì, nhưng trí nhớ hoàn toàn trống rỗng như bị cồn cuốn sạch. Có lẽ vì quá lo lắng, lái được nửa đường Chu Mộc Nghiêu mới sực nhớ ra. Chết rồi, em quên mang điện thoại. Hà Lạc Chi móc điện thoại của Chu Mộc Nghiêu từ túi ra, để lên khay giữ cốc ở giữa. Anh mang rồi, ôm. Chu Mộc Nghiêu không dám lấy lại điện thoại, cứ thế tiếp tục lái xe. Không cần biết em nói gì tối qua, nhưng Lạc Chi, em sai rồi. Hà Lạc Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không trả lời. Hà Lạc Chi vốn không hay giận, nếu có giận cũng không bao giờ tỏ thái độ lạnh lùng như vậy. Khi càng gần đến công ty, Chu Mộc Nghiêu càng thấy bất an. Lạc Chi, nói cho em biết, em đã làm gì sai tối qua vậy? Chu Mộc Nghiêu dừng xe dưới bãi đỗ, nắm lấy cổ tay Hà Lạc Chi. Đừng dọa em nữa, em đang hoang mang lắm. Hà Lạc Chi rút tay lại, nói. Từ giờ trở đi em đừng nói một lời nào. Anh bảo làm gì thì em làm đó. Mọi chuyện để về nhà rồi nói. Về nhà sẽ nói chuyện gì chứ? Chán Chu Mộc Nghiêu bắt đầu rịn mồ hôi, nhíu mày nói. Anh phải nói rõ trước để em còn chuẩn bị tinh thần chứ. Lúc này Hà Lạc Chi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Chu Mộc Nghiêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ sáng đến giờ anh nhìn thẳng vào cậu. Sau một thoáng im lặng, anh hắng giọng rồi nói. Em nên chuẩn bị đi, điều em sợ nhất có lẽ sắp xảy ra rồi. Chu Mộc Nghiêu như bị đánh mạnh vào tim, cảm giác rơi từ độ cao ngàn mét xuống mặt đất như một cơn chấn động mạnh khiến cậu mất thăng bằng. Trước khi kịp phản ứng, Hà Lạc Chi đã mở cửa xe bước xuống. Chu Mộc Nghiêu hoàn toàn không nhớ nổi tối qua mình đã nói gì, nhưng khi nghe đến điều cậu sợ nhất, ngay lập tức trong đầu cậu đã có một câu trả lời. Im lặng bước theo sau Hà Lạc Chi, cả hai đi vào tòa nhà văn phòng của công ty. Cuối tuần nên văn phòng vắng vẻ, chỉ lác đác vài đồng nghiệp làm thêm giờ. Bảo vệ thấy hai người thì chào hỏi, Chu Mộc Nghiêu bước qua máy quét, sau đó quét mặt cho Hà Lạc Chi vào cùng. Hà Lạc Chi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đến chỗ làm của em. Chu Mộc Nghiêu không dám thốt ra lời nào, ngoan ngoãn dẫn đường. Trong thang máy chỉ có hai người, Chu Mộc Nghiêu khoanh tay sau lưng, tựa vào thành, mắt nhìn xuống, không dám ngước lên nhìn Hà Lạc Chi. Trong lòng cậu hỗn loạn, đủ loại cảm xúc đan xen khiến đầu ngón tay tê dần, cậu hoàn toàn không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Nhưng có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bỗng thấy như mũi dao cuối cùng cũng sắp hạ xuống, giải thoát cho nỗi căng thẳng trong lòng. Khi cửa thang máy mở ra, Chu Mộc Nghiêu bước ra đi trước dẫn đường. Từ lúc xuống xe đến giờ cậu không hỏi thêm gì, cũng không hề ngăn cản Hà Lạc Chi. Sự thấu hiểu lâu năm giữa họ khiến Chu Mộc Nghiêu rất biết nghe lời. Dù cậu không biết Hà Lạc Chi định làm gì, nhưng cậu hiểu rằng mọi chuyện không thể thay đổi được nữa. Qua mấy cửa bảo mật, Chu Mộc Nghiêu đều quét mặt mở cửa, Hà Lạc Chi lặng lẽ theo sau, dáng đi thẳng tắp. Phòng làm việc trống trải, Chu Mộc Nghiêu dừng lại trước bàn làm việc. Hà Lạc Chi liếc qua rồi ngồi xuống. Trên bàn có bảy mấy mô hình nhân vật Marvel, gần như tất cả đều do Hà Lạc Chi tặng cậu. Chu Mộc Nghiêu thích chúng, và Hà Lạc Chi thỉnh thoảng lại mua tặng cậu một cái. Hà Lạc Chi mở máy tính lên, cần nhập mật khẩu. Không cần suy nghĩ, anh nhập thẳng vào và mở khóa. Hà Lạc Chi chìa tay về phía Chu Mộc Nghiêu, giọng nhẹ nhàng. Đưa điện thoại, Chu Mộc Nghiêu cầm điện thoại trong tay, vừa đưa ra vừa khẽ gọi. Lạc Chi, Hà Lạc Chi không trả lời, đăng nhập vào WeChat của Chu Mộc Nghiêu. Máy tính hơi chậm, mãi mà màn hình WeChat chưa hiện lên. Ánh mắt Hà Lạc Chi dán chặt vào màn hình, gương mặt trông bình tĩnh và điềm đạm. Chu Mộc Nghiêu đổ mồ hôi trán, khi giao diện WeChat bật lên, cậu giữ chặt tay Hà Lạc Chi đang cầm chuột. Lạc Chi, giọng Chu Mộc Nghiêu vang lên khẩn thiết, đầy nỗi niềm. Thỉnh thoảng cậu dùng kiểu giọng này để nũng nịu khiến Hà Lạc Chi mềm lòng. Nhưng lần này không phải đùa cợt, cậu đang rất chân thành. Chu Mộc Nghiêu cúi người, ngang tầm mắt với Hà Lạc Chi, nhẹ nhàng nói. Để em tự nói được không? Hà Lạc Chi khẽ nhích cổ tay, thoát khỏi tay Chu Mộc Nghiêu, trả lời gọn. Không cần, Chu Mộc Nghiêu định nói thêm, Hà Lạc Chi ngắt lời. Đứng sang một bên, trong danh sách WeChat của Chu Mộc Nghiêu, có một liên hệ dùng hình đại diện Iron Man, không có ghi chú. Chu Mộc Nghiêu không có thói quen xóa tin nhắn, ngay cả với nhân viên giao hàng cũng để lại ít nhiều, dù có khi đã là vài năm trước. Nhưng người này lại không có một dòng tin nào. Hà Lạc Chi tìm người đó trong WeChat trên máy tính, trước khi bấm vào, anh dừng lại vài giây. Anh nhìn xuống hai mô hình Iron Man trên bàn làm việc của Chu Mộc Nghiêu, rồi lại ngẩng lên, bình thản như mọi khi, không khác gì thường ngày. Nếu không phải ngón tay cái đang hơi run rẩy khi cầm chuột. Chu Mộc Nghiêu đứng đó, không phản kháng, ánh mắt trông rỗng nhìn sang chỗ khác. Hà Lạc Chi mở khung chat, cuộc trò chuyện chỉ có 3 tin nhắn, từ tuần đầu tiên Chu Mộc Nghiêu vào làm. Người kia nhắn, ra ngoài chơi không, tìm được chỗ này anh chắc em sẽ thích. Chu Mộc Nghiêu, tôi không còn ở Bắc Kinh, đừng liên lạc nữa. Người kia, ồ, chúc mừng, cả hai không còn nói thêm lời nào sau đó. Nếu chỉ nhìn qua, chẳng có gì gọi là bằng chứng rõ ràng. Chỉ có vậy thôi ư, Hà Lạc Chi nhìn thẳng Chu Mộc Nghiêu. Chu Mộc Nghiêu mím môi, không trả lời, trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, né tránh ánh mắt của Hà Lạc Chi. Hà Lạc Chi tắt máy tính, đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mộc Nghiêu lặng lẽ đi theo anh, cả hai bước qua từng cánh cửa, xuống cầu thang, rồi cùng ngồi vào xe. Lần này là Hà Lạc Chi lái, Chu Mộc Nghiêu ngồi ghế phụ. Suốt quãng đường không ai nói lời nào, Hà Lạc Chi lái xe đều đặn, không nhanh, không vội. Anh chậm chậm qua cầu, vào đường lớn, rồi rẽ vào con đường nhỏ trong khu nhà, cuối cùng dừng xe vào chỗ đỗ, cứ như chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Tắt máy, Hà Lạc Chi mở cửa bước xuống, đi thẳng về phía thang máy, không quay đầu lại chờ Chu Mộc Nghiêu như mọi khi. Hà Lạc Chi chưa bao giờ như thế, anh không phải người hay nổi giận và cũng không như hiện tại. Anh là người ngại phiền phức, không thích cãi vã, nên nếu có xung đột, anh thường chọn nhường bước. Với Hà Lạc Chi, việc cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng chút nào. Nhưng trạng thái này của anh làm Chu Mộc Nghiêu lo lắng. Vào nhà, Hà Lạc Chi đi rửa tay như thường lệ rồi ngồi xuống ghế sofa. Chu Mộc Nghiêu đến ngồi cạnh anh, cả hai vẫn mặc nguyên đồ từ lúc ra ngoài. Hà Lạc Chi ngồi thẳng lưng, còn Chu Mộc Nghiêu trông rệu rã, đôi mắt vô hồn. Chúng ta nói chuyện chút được không? Cuối cùng Hà Lạc Chi lên tiếng. Chu Mộc Nghiêu khẽ, ừ. Nói, em sẽ nói hết. Hà Lạc Chi hỏi, quen nhau thế nào? Là bạn học. Chu Mộc Nghiêu trả lời. Hà Lạc Chi lại hỏi, ngủ với nhau chưa? Chu Mộc Nghiêu lập tức lắc đầu. Hà Lạc Chi nhìn Chu Mộc Nghiêu, người yêu của mình. Trẻ trung, tấn tú, ánh mắt chân thành, khuôn mặt nghiêm túc. Họ đã yêu nhau nhiều năm, và ngay cả trong khoảnh khắc này, Hà Lạc Chi vẫn yêu cậu như thuở ban đầu. Hà Lạc Chi nhìn gương mặt điển trai của Chu Mộc Nghiêu. Thật ra có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đột nhiên anh thấy không còn ý nghĩa nữa. Anh luôn nghĩ rằng việc tra hỏi bạn đời về người khác là điều ngớ ngẩn và buồn cười, vậy mà giờ đây chính anh đang rơi vào hoàn cảnh đó. Cách chương